Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 487, AQA tổ hợp. Cuộc tranh tài này, dù tờ bài binh bày trận chỉ sợ là rất nhiều người đều không có dự liệu được. Ai cũng không sẽ nghĩ tới, ở đêm van cản sau khi đi, Real sẽ phái ra như thế cấp tiến đội hình ra sân. Ba tiên phong là Quaresma, Raul cùng Robinho, giữa sân là Guti, Schneider còn có Gago, hàng hậu vệ đúng là không có quá nhiều biến hóa. 433 trong đội hình, giữa sân ba tên cầu thủ lại không có một tên phòng thủ giữa sân. Toàn bộ là kỹ thuật hình giữa sân thủ phát, đây rõ ràng là muốn ở El Madrigal mạnh mẽ tấn công Villarreal tiết tấu a. Đối với Real tới nói, như vậy đội hình ra sân tuyệt đối là kiếm hai lưỡi. Ba tên kỹ thuật hình giữa sân cố nhiên có thể càng hữu hiệu sắp xếp tấn công, vững vàng kiểm soát nhịp điệu thi đấu, vì là ba tên tiên phong cung cấp càng nhiều đạn pháo. Nhưng ngược lại, một khi Villarreal hung hăng phản công, như vậy Real giữa sân e sợ căn bản không có cách nào vì là hàng phòng thủ cung cấp bình phong tác. Dụng, Real hàng phòng thủ rất dễ dàng liền bị đánh xuyên qua. Vì lẽ đó, hiểu được thi đấu cổ động viên cũng không nhịn được vì là Real bóp một cái mồ hôi lạnh. Mà thi đấu thắng bại tựa hồ cũng càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Liền xem Real tấn công có thể hay không vượt trên Villarreal tấn công. Quaresma không biết Schuster vì sao lại cử đi như vậy giữa sân tổ hợp. Mình và Robinho hai cánh cùng bay thời điểm, đối với giữa sân tổ chức cùng khống chế nhu cầu sẽ không có mãnh liệt như vậy. Cùng với sắp xếp ba tên kỹ thuật hình giữa sân thủ phát, kém xa cử đi Lơ Diarra ở giữa sân tiến hành càn quét. Lúc này mới càng phù hợp chiến thuật ý đồ. Có điều Quaresma đại khái cũng biết Schuster trên người lớn bao nhiêu áp lực. Ở trên thế giới cao cấp nhất câu lạc bộ đảm nhiệm huấn luyện viên trưởng, không phải là như vậy dễ dàng. Làm trong lịch sử thành công nhất câu lạc bộ, Real là kiêu ngạo, là cao quý, như vậy tự nhiên không thể cùng cái khác yêu diễm đồ đê tiện như thế. Real muốn thắng bóng, muốn thành tích, đồng thời cũng phải đá được đẹp đẽ, đá được gợi cảm, đây mới là tất cả mọi người trong lòng chính xác nhất Real. Đã như thế, giữa sân phòng thủ hình cầu thủ không được coi trọng cũng sẽ không toán tin mới gì. Liền ngay cả Makelele ở Real đều không có bất kỳ địa vị. Liền chớ đừng nói chi là còn không bằng Makelele Lơ Diarra. Guti là Real giữa sân hạt nhân. Schneider làm là thiên tài ngôi sao mới chuyển nhượng Real sau vẫn không có thu hoạch quá nhiều cơ hội, cũng không thể một làm cho người ta thay thế bổ sung đi. Mà Gago vẫn là tối bị xem trọng Redondo người nối nghiệp, cũng không thể dễ dàng lấy xuống hắn. Đã như thế, cũng chỉ có thể để bọn họ lên một lượt tràng. Đương nhiên, cái trò này thủ phát lực công kích khẳng định không thể chê. Quá mức chính là cùng Villarreal so với ai khác ghi bàn nhiều. Ở về điểm này, Schuster vẫn đúng là không nhút nhát, không nói đến người khác, chỉ là một cái Quaresma, liền không phải tàu ngầm vàng có thể ứng phó. Quaresma cũng không cần đi quan tâm nhiều như vậy. An bài chiến thuật là huấn luyện viên công tác, chính hắn công tác chính là đem bóng đưa vào đối thủ khung thành. Chính là đơn giản như vậy. Hơn nữa Quaresma cũng muốn biết, mình và Robinho hai cánh cùng bay, đến cùng có thể hay không để cho Real chân chính bay lên đến. Hiện tại Robinho, tuyệt đối là thế giới giới bóng đá hạng nhất cầu thủ chạy cánh. Kỹ thuật năng lực phi thường xuất chúng, nếu như ngươi đem hắn cùng hàng quá thời kỳ khá là, cái kia hoàn toàn là không có ý nghĩa. Thêm vào trung lộ Raul có thể làm rất nhiều công tác. Quaresma đối với Real hàng tiền đạo cũng không nhịn được có chờ mong. Các cổ động viên yêu thích dùng danh hiệu đến xưng hô một nhánh đội bóng hàng tiền đạo tổ hợp. Tỷ như MSN, tỷ như BBC. lại tỉ như CNM. Quaresma cảm thấy mình cùng Robinho cùng Raul tổ hợp cũng hoàn toàn có thể dùng danh hiệu đến xưng hô AQA tổ hợp. Raul, Quaresma, Robinho, xem ra thật giống là Nhan Văn Tự, một cái quỷ dị vẻ mặt, nhưng này không quan trọng lắm. Quaresma chân tâm hy vọng AQA tổ hợp có thể đánh ra một mảnh trời dưới. Thông thường Real một cái mùa giải hạ xuống, La Liga ghi bàn có thể sẽ ở 70 đến 90 trong lúc đó. Vậy thì là rất tiêu chuẩn số liệu. Như vậy, phân chia hạ xuống, chính mình tranh thủ ghi bàn trên 40, Raul tiếp cận 20, Robinho 10 trở lên không thành vấn đề, gộp lại liền vượt qua 70, đã đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất. Nếu như một cái hàng tiền đạo tổ hợp ở La Liga bên trong đánh vào vượt qua 70 cái ghi bàn, vậy này cái tổ hợp tuyệt đối là mộng ảo. Đương nhiên, vẫn chưa thể cùng sau đó đám kia soạt ghi bàn biến thái so với. Dù sao Raul ghi bàn suất giảm xuống, Robinho cũng không lấy ghi bàn tăng trưởng, chính mình khó chống đỡ đại cục. Mặc kệ thế nào, Quaresma cảm thấy cái này mùa giải chính là AQA tổ hợp rực rỡ hào quang thời điểm. Đứng ở bên trong ngoài vòng tròn, Quaresma mặt lộ vẻ khinh thường nhìn Van. Đối với Quaresma tới nói, hiện tại Van chính là chó mất chủ. Ngươi không cần như thế trừng mắt ta. Cái trước như thế trừng mắt ta. Hiện tại mộ phần thảo đều rất cao. Dù cho Van còn có thực lực, dù cho Villarreal được Van sau khi như hổ thêm cánh, chỉ khi nào Quaresma chăm chú lên, bọn họ chung quy sẽ phát hiện, nhảy nhót đến lại hăng hái, bọn họ cũng có điều là vai hề. Quaresma kỳ thực đã sớm đối với mùa giải có một cái rõ ràng quy hoạch tiền kỳ giải đấu điên cuồng. Nắm phân, hậu kỳ song tuyến lúc tác chiến càng nhiều đem tinh lực đặt ở Champions League bên trong. Cứ như vậy, hai cái chiến tuyến trên thực tế liền đều có thể chú ý đến. Chỉ cần tiền kỳ ở La Liga bên trong đạt được đủ lớn ưu thế, coi như hậu kỳ từ bỏ một ít thi đấu, cũng không quan hệ đau khổ. Hiện tại, Real liền đi ở một con đường như vậy trên. Chỉ ít 3 vòng đấu hạ xuống, Real cũng đã chiếm lấy bảng tổng sắp đầu bảng vị trí. Biểu diễn ra hung hăng một mặt. Cho tới Villarreal, tuy rằng kiếp trước bọn họ thật giống bắt được La Liga Á quân. Có thể Quaresma sẽ làm Pellegrini biết, bọn họ sẽ là kém nhất hàm kim lượng Á quân. Trọng tài một tiếng còi, Van đem bóng cho quyền Rossi, sau đó nhanh chóng hướng về Real Phúc Địa. Trải qua Quaresma bên người lúc, còn không quên khiêu khích tự trừng Quaresma một chút. Có điều thi đấu vừa bắt đầu, Quaresma thật giống như biến thành người khác, căn bản sẽ không đi lưu ý những người tẻ nhạt ra hỏa. Ở ghi bàn trước mặt, bọn họ cái gì cũng không bằng, nhanh chóng hướng về Casola. Quaresma biết Espanyol khó đối phó, vì lẽ đó, coi như bị Casola ung dung quá đi, Quaresma cũng không hề để ý, ngược lại hắn đã quen. Có điều Villarreal bắt đầu lợi dụng sân nhà khí thế đánh ra một làn sóng thế tiến công vẫn không có thể đạt được chiến công. Pires chuyền bóng vào trong không có bị Van bắt được. Pepe một con đem bóng đỉnh ra bên ngoài vùng cấm, rất dễ dàng hoàn thành rồi một lần tranh đỉnh. Quaresma không nhịn được cho Pepe điểm một cái tán. Mình và Van không đối âm. Nếu như Van là cầu thủ phòng ngự, vậy mình bể mất Van không là vấn đề. Có thể Van là trung phong, cũng chỉ có thể dựa vào hàng phòng thủ trên đội hữu hỗ trợ trừng trị hắn. Pepe làm được thực sự đẹp đẽ, mà đón lấy đến phiên Real thời điểm tiến công, Real cái trò này phía trước sân thủ phát liền bắt đầu chân chính phát huy uy lực. Guti chuyền bóng cho Schneider chuyền cho Gago phân một bên sau tiếp ứng, quả bóng ở giữa sân lan truyền trôi chảy, thậm chí Quaresma vẫn không có đụng tới quả bóng. Quả bóng cũng đã bị Real đánh tới Villarreal tấn công tuyến đầu. Thậm chí có thể trực tiếp oanh tạc hoàng tiềm khung thành. Một khắc đó, liền ngay cả Quaresma cũng không nhịn được sản sinh một luồng hoài nghi Real hoa nhiều tiền như vậy. Mua mình rốt cuộc có cái gì dùng? Được rồi, đây chỉ là một chuyện cười. Chờ Real tấn công đánh tới uy hiếp khu vực, Villarreal phòng thủ co rút lại sau khi đứng lên. Real giữa sân liền không có cách nào xem vừa nãy như vậy nước chảy mây trôi truyền bóng. Bất luận Guti vẫn là Schneider, bên người đều có phòng thủ áp lực, trừ phi có thể đưa ra chí mạng chọt khe, bằng không rất khó có quá to lớn thành tựu. Mà vào lúc này, không thể nghi ngờ chính là Quaresma cái này chân chính siêu cấp siêu sao tạo tác dụng thời điểm. Dao động đến bên trái phần xương sườn, đem đường biên không gian tặng cho Marcelo sau khi Quaresma liền nhận được Schneider đưa đến dưới chân hắn chuyền bóng. Lưng thân cầm bóng, dựa vào không cách nào chống lại sức mạnh ỷ trụ lão đội hữu Saigon. Thân thể lay động chân thực mà lại có nhịp điệu, để Saigon căn bản không biết Quaresma gặp từ phương hướng nào léo vào đi. Tả, hữu, Saigon hoàn toàn mất đi tấm lòng. Tình cảnh này, để hắn khổ bức nhớ tới từng ở Arsenal huấn luyện lúc bị Quaresma chi phối hoảng sợ. Mà lần này, hắn lại bị Quaresma dạy làm người. Quaresma căn bản cũng không có đột phá, mà là xem chuẩn Raul chạy chỗ, trực tiếp gót chân đập về, hoàn thành rồi một cái chí mạng chọt khe. Raul nhanh chóng xuyên vào phản việt vị thành công, cướp ở tất cả mọi người trước bắt được quả bóng. Trong giây lát này, tất cả mọi người đều bị Quaresma cái kia kỹ thuật như thần truyền bóng chấn kinh rồi. En Marigo cũng đột nhiên bùng nổ ra khó có thể tin tiếng kinh hô. Villarreal fan bóng đá cảm giác thật giống như đột nhiên bị một luồng tuyệt vọng bao phủ. Giờ khắc này, Raul cực kỳ hưng phấn, được lợi từ hắn ở trước sân toàn diện tính. Quaresma đi đến Real sau, Raul lại tỏa ra đệ nhị xuân, liên tràng ghi bàn, hiệu suất đều sắp muốn vượt qua hắn đỉnh cao thời kỳ. Phải biết, Galacticos thời kỳ, vì đội bóng lợi ích, Raul trước sau cho Ronaldo thoái vị trí, cho Owen thoái vị trí, cho Van thoái vị trí, hơi một tí liền không thể không đi đá tiền đạo cánh. Đá trước eo, hoàn toàn không phải cái kia xuất đạo sau khi ghi bàn như ma chúa nhẫn. Mà hiện tại, chính mình lại thật sự lại tìm tới cái kia bạch y sát thủ cảm giác. Không thể không nói, cảm giác này là thật tốt a. Bắt được quả bóng sau, Raul đối mặt tấn công hoàng tiềm thủ môn, hời hợt đem bóng chọn quá hoàng tiềm thủ môn đỉnh đầu. Sau đó cũng không cần đến xem kết quả, xoay người liền bắt đầu chúc mừng nổi lên ghi bàn, chạy trốn bên trong hôn môi trong tay mình chiếc nhẫn, này một mang tính tiêu chí biểu trưng chúc mừng động tác. Lại một lần ở trên sân bóng trình diễn, bóng vào, không ai có thể ngăn cản quả bóng bay vào Villarreal khung thành. Coi như Godin bay người soạt bóng ý đồ vạch gôn cứu hiểm, nhưng vẫn như cũ không cách nào thay đổi kết cục. En Marigo vào đúng lúc này, đột nhiên rơi vào tĩnh mịch. Raul hôn môi quá chiếc nhẫn, lập tức nhằm phía Quaresma, nhảy lên, nhào tới Quaresma trên người, cùng Quaresma đồng thời chúc mừng ghi bàn. Người chuyền bóng giỏi quá. Raul không một chút nào keo kiệt chính mình khích lệ. Xác thực, làm Real đội trưởng, Raul trải qua vô số xuất sắc đội hữu, chỉ là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng người đoạt được thì có 4 người nhiều, tính cả Quaresma, chính là thứ 5. Có thể cùng trước đỉnh cấp đội hữu so với Raul nhưng cảm thấy cùng Quaresma cùng nhau đá bóng là thoải mái nhất. Không chỉ có là bởi vì Quaresma có thể cho hắn đưa kiến tạo, càng là bởi vì hắn cảm thấy Quaresma so với bất luận người nào đều càng có thực lực. Ronaldo đỉnh cao thời kỳ, thường thường trình diễn một người đường dài bôn tập trò hay. Quaresma cũng có thể, Zidane dê bóng xuất thần nhập hóa. Quaresma cũng đồng dạng không kém chút nào. Owen tốc độ cùng xạ thuật thiên hạ vô song. Quaresma nhưng cũng am hiểu ở đây. Figo ở đường biên uy hiếp có 1-0-2. Bây giờ nhìn lại, Quaresma đã vượt qua. Đây chính là Quaresma. Một cái không gì không làm được Quaresma. Quaresma ôm Raul, cùng các đồng đội đồng thời chúc mừng ghi bàn. Dù cho nơi này là người khác sân nhà, nhưng bọn họ vẫn như cũ trắng trợn không kiêng dè. Không nhịn được liếc nhìn Van, phát hiện kẻ này sắc mặt dị thường khó coi. Lúc trước lời thề son sắt biểu thị muốn ở thi đấu bên trong mạnh mẽ đánh tan Real. Có thể hiện tại hắn vẫn không có đụng tới quả bóng đây. Real liền ghi bàn, này mặt đánh cho, quả thực đùng đùng hưởng. Nếu như không phải Van tâm lý tố chất không sai, e sợ hiện tại đã hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Nhìn Van cái kia nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem chính mình xé thành mảnh vỡ dáng vẻ. Quaresma trong lòng liền không nhịn được một trận vui sướng. Phòng trừng Van hẳn là rất muốn giết chết chính mình. Chính mình không cho Van chuyền bóng, nhưng liên tiếp cho Raul kiến tạo. Van trong lòng có thể cân bằng mới là lạ. Có thể này có trách ai được? Raul so với ngươi chạy tích cực, so với ngươi càng toàn diện, thái độ lại so với ngươi được. Ta là cái gì nhất định phải ưỡn mặt cho ngươi chuyền bóng? Chẳng muốn lại đi xem người chết như thế Van. Quaresma cùng các đồng đội cùng đi hướng về phía một hiệp. Thi đấu cũng mới vừa mới bắt đầu. Hắn còn rất xa không chơi đủ đây. Tốt nhất là có thể một lần cho Villarreal đánh cho tàn phế. Đánh cho bọn họ sĩ khí hoàn toàn không có. Tốt nhất là cần muốn thật lâu mới có thể đi ra loại kia. Như vậy mặt sau thi đấu Villarreal liền mơ hồ. Thi đấu rất nhanh lần thứ hai bắt đầu. Bội công ở đây một bên không ngừng cho các cầu thủ tiếp sức. Tàu ngầm vàng còn thật không có bị mất bóng đánh tan. Lại một lần hướng về Real trận địa khởi xướng xung phong. Trên thực tế, Villarreal cũng là công cường thủ nhược điển hình đội bóng. Đặc biệt là đang đối mặt Real thời điểm. Giữa sân phòng thủ bình phong Senna không hẳn có thể phát huy ra bao lớn lực uy hiếp. Dù sao Real tấn công đại thể từ đường biên khởi xướng. Vậy thì hoàn mỹ tách ra Senna chặn lại. Đã như thế, Hoàng Tiềm cũng chỉ có thể cùng Real liều tấn công. Pellegrini trước sau tin tưởng, bọn họ tấn công không thể so Real kém. Sự thực chứng minh, sân nhà tác chiến ưu thế vẫn là hết sức rõ ràng. Dù cho Hoàng Tiềm thực lực rõ ràng không bằng Real, có thể khi bọn họ lợi dụng ưu thế sân nhà toàn quân để lên thời điểm. Một lần vẫn là đánh cho Real rất chật vật. Phút thứ 8, Kepdi Villa truyền vào trong, Rossi nhảy lên thật cao bay người bắn phá. Đáng tiếc quả bóng thoáng lệch ra cầu môn. Phút thứ 10, Casola vòng ngoài cấm địa cầm bóng sau đưa ra chọt khe. Đáng tiếc Van trước cắm vào tốc độ chậm, miễn cưỡng hoàn thành sút gôn, nhưng cũng bị Casillas cự tuyệt ở ngoài cửa. Hai phút sau, Pires đột nhiên ở đường biên dẫn bóng cắt vào bên trong. Sau đó lên chân bắn mạnh, có thể tiếc nuối chính là hắn một cước sút gôn bị hắn bắn chim. Phải biết, cắt vào bên trong sút gôn ở hiện giai đoạn thế giới rơi bóng đá vẫn như cũ có rất cao ngưỡng cửa. Không phải là ai cũng gặp. Tàu ngầm vàng như nước thủy triều tấn công cho Real rất lớn áp lực. Thậm chí cảm giác hàng phòng thủ cũng đã lảo đảo. Nhưng bọn họ chính là như thế miễn cưỡng vượt qua đến rồi. Ở trong này, Pepe cùng Cannavaro không thể nghi ngờ phát huy tối tích cực tác dụng. Mà khi hoạt tiềm này một làn sóng tấn công bị chống đỡ được sau khi Real phản kích cũng tới. Dẫn dắt Real phản kích chính là Quaresma. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.